Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đưa tay sau mi tâm mở mắt ra. Đập vào mắt của tôi là khuôn mặt đẹp động lòng người của Dạ Huyết. Anh ấy đang cười tươi không khép được miệng lại gọi tôi dậy. Tôi hoài nghi nhìn Dạ Huyết đưa tay véo má của anh ấy, rồi lại tự véo má của chính mình. Đau đấy chứng tỏ đây là hiện thực. Nếu vậy chẳng lẽ vừa rồi là tôi mơ? Giấc mơ này sao mà chân thật quá? Những giấc mơ từ bé đến giờ tôi gặp như cơm bữa. Tôi hoài nghi không biết giấc mơ này có điểm báo gì không. Một thời gian sau tôi cảm thấy mình rất may mắn vì vừa đóng phim đầu tay đã nổi đình nổi đám. Chỉ có điều cái kết của phim quá buồn khiến khán giả đâu đâu cũng đòi có phần 2 của phim. Tôi nghĩ với đà phim nổi như thế này ngay cả một người mới vào nghề như tôi còn một bước thành sao hạng nhất chắc hẳn phim sẽ có tiếp phần 2 thôi. Có khi nào đây chính là điểm báo của giấc mơ đó? Giống như phim có phần 2, tôi và Dạ Huyết sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn. Tôi cứ ôm hy vọng như vậy thoáng một cái nửa năm đã trôi qua. Nửa năm qua tôi liên tục nhận được những dự án phim mới, rồi thì game show quảng cáo đủ thứ, mà đến tối mắt tối mũi, nhưng mà tuyệt nhiên vẫn không thấy công ty nhắc gì tới tôi vì dự án phần 2 của phim. Tôi nhận ra vấn đề nằm ở Dạ Huyết. Vì người viết kịch bản là anh ấy, nếu anh ấy không có ý định viết tiếp, thì ai dám động đến kịch bản của anh ấy chứ? Không chỉ là minh tinh nổi tiếng và có tiếng nói trong giới giải trí, anh ấy còn là một nhân vật máu mặt trong giới doanh nhân. Trừ khi anh ấy viết tiếp hoặc cho phép ai viết tiếp, nếu không kịch bản kia sẽ không thể nào được viết tiếp. Tôi thử nói với anh ấy rất nhiều lần, có thể nào viết tiếp phần 2 không? Tôi dùng đủ mọi cách mỹ nhân kế khổ nhục kế, anh ấy đều chỉ ậm ừ đáp cho qua. Khi thì nói bây giờ vẫn chưa phải lúc, khi thì nói công việc bận rộn không có thời gian thật là kỳ lạ. Nhiều lần như vậy đâu chỉ có các fan kêu gào mong ngóng phần 2, chính tôi còn muốn mau mau có phần 2 đây. Tôi đành tự mình thêm thắt tình tiết để viết tiếp. Tưởng tượng ra một cái kết thật hoàn mỹ cho cả hai chúng tôi. Nếu là người khác viết thì Dạ Huyết nhất định sẽ nổi giận. Nhưng nếu là tôi viết thì chắc không sao đâu. Tôi thật sự không có khiếu văn chương, tình tiết nội dung bố cục các thứ tôi làm rất tệ hại. Lăn lộn trong giới giải trí cũng được một thời gian. Tôi cũng quen được mấy biên kịch, thì nhờ họ viết tiếp xem sao. Nhưng hết người này đến người kia đều có lý do. Toàn là những lý do oái òm kỳ quái. Người thì viết đến đâu là mất bản thảo đến đó, người thì gặp tai nạn gãy tay, người thì bị ma ám. Tôi sắp phát điên, lại chẳng có thể ai giúp được tôi cả. Dự án phim lớn như vậy tôi không dám viết bậy bạ cho xong. Tôi dồn hết tâm tư vào kịch bản phần hài này, kết cục cuối cùng đương nhiên là hai nhân vật chính sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Còn các tình tiết khác nhất định phải có trình tự tiến triển đàng hoàng. Cái này tôi thực sự không làm được. Tôi chợt nảy ra một ý định hay là cứ kể lại chính cuộc đời của mình từ bé đến lớn. Công việc có mấy vụ ma quỷ mà cuộc sống của tôi cũng coi như phong phú, có màu sắc sống động giật gân. Tôi lược bỏ bớt mấy chuyện không tốt lành gì, ví dụ như tôi bị ngồi tù oan, vô tội suýt bị giở trò đồi bại. Viết lại một mạch câu chuyện cuộc đời của mình từ nhỏ đến lớn. Viết xong tôi mới nhận ra một chuyện, đó là lòng từ. Tôi cứ kể một mạch chuyện của tôi từ nhỏ đến lớn mà quên rằng từ nhỏ đến lớn cuộc sống của tôi ngoài Dạ Huyết ra hầu như đều có bóng dáng của lòng từ âm thầm giúp đỡ, giúp tôi mọi biến cố. Như thế này thì không ổn chút nào. Chưa kể đến việc Dạ Huyết sẽ nổi ghen đi tìm lòng từ để đánh nhau, mà chính bản thân tôi không muốn dương dừa dính dáng gì đến cậu ấy. Thế là tôi lại vất vả chỉnh sửa các tình tiết, chỗ nào có lòng từ tôi đều xóa hết đi. Vẫn không ổn. Không có lòng từ thì câu chuyện cuộc đời tôi không thể đi đến ngày hôm nay. Nhưng khi Dạ Huyết bị thương không thể kịp thời đến cứu, người cứu tôi chính là lòng từ chứ còn ai. Tôi lại vất vả thế lòng từ đi tìm một nhân vật khác. Trình độ văn chương của tôi rất gà cho nên những tình tiết tôi bịa ra đều rất máu chó. Tôi thay lòng từ bằng một tổng đài giàu có đẹp trai, tính tình dịu dàng ấm áp, đủ hết mọi tiêu chuẩn của các cô gái. Nhưng theo định luật nam phụ mà dù có xuất sắc đến mấy, vẫn không đến được với nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net